Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 47. Chương 461, cũng chỉ làm nền mà thôi. 1. Ngày hôm đó, sau khi lấy được hợp đồng, chúng tôi tìm ra hướng đi bất thường của tài chính. Giám đốc Đường gọi điện cho Cục trưởng Mục hỏi ý kiến. Tiếp đó, Cục trưởng Mục tới Thượng Hải, dùng một số mối quen biết ở hệ thống tư pháp tra xét đối phương. Thế là quan hệ với phía Triều Nhạc xấu hẳn đi, bên kia tuyên bố không trả tiền chỉ có một cách giải quyết, mấy chủ nhiệm qua đó đều bị chửi bới thô bạo đuổi đi, không đàm phán. Cục trưởng Mục lúc đó đã nắm được một số manh mối tài chính, qua bên đó gặp lão Vương hói, đập thẳng tài liệu xuống bàn, nói muốn cơ quan kỷ ủy bên trên gia nhập điều tra. Xong đi thẳng, lão hói không nói được một lời, chậc, cậu mà thấy được Cục trưởng Mục lúc đó, thực sự trên đời không tìm ra người phụ nữ thứ hai sánh được. Xe của chúng tôi còn chưa rời Triệu Nhạc, bí thư đảng ủy phía đó đã mời quay lại bàn bạc. Thái độ rất khách khí, bên đó không có dũng khí đồng quy vu tận với chúng tôi, đành ngồi xuống tìm phương án giải quyết. Đông Lâm trả Triều Nhạc mấy chục cửa hiệu, một tòa nhà và một ít bất động sản, hai bên liền hòa giải. Thực ra mười mấy cửa hiệu, một tòa nhà, chỉ cần người trong nghề nhìn một cái là biết chẳng giá trị gì, toàn là công trình dở dang xuống cấp, chỉ có ít bất động sản có thể nuôi sống ít công nhân. Vị bí thư đảng ủy chỉ cần thể diện dễ coi một chút, lão hói thì cứ run rẩy, không biết hối hận cỡ nào. Lý Lam kể rất đơn giản thoải mái, nhưng không biết trong khoảng thời gian đó bọn họ phải bôn ba vất vả thế nào. Một vài thứ vẫn là khúc mắc trong lòng Tô Sán, chuyện cục quốc thổ và cục quy hoạch xung đột quá đúng lúc đi. Thái độ phía Triều Nhạc quá bất thường, không giống đi đòi nợ mà chỉ dồn người ta vào chỗ chết. Đóng băng tài sản kiện tụng kéo dài mấy năm, tài sản Đông Lâm chẳng còn mấy giá trị, rõ ràng chỉ nhắm vào ông Đường. Đương nhiên Lý Lam sẽ không trả lời khúc mắc của Tô Sán. Hai người uống cà phê trò chuyện, Lý Lam kể cho Tô Sán ít chuyện liên quan tới xí nghiệp Đường Thị. Theo Lý Lam nói, trong nghề có thực nghiệp Tân Sang và tập đoàn Tiên Phong có tranh chấp dữ dội với bọn họ ở một số hạng mục. Huống hồ hai nhà Đường Mục đều có bối cảnh quan trường, đương nhiên có một số đối thủ. Không biết có phải những đối thủ này vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà lợi dụng ưu thế khu vực đả kích ông Đường không? Vậy giấy phép cho bán trước thì sao? Tô Sán thấy lo cho hạng mục hậu đường Tam Thiên Hành, một khu nhà ở hiện đại hóa lớn như vậy nhưng đã bỏ qua thời kỳ bán nhà tốt nhất là tháng 11. Sau đó muốn bán ra thì khá khó, chuyện nhà tốt mà không bán được là không ít, tuy với xu thế địa ốc của Thượng Hải. Không lo không bán được, nhưng hiện giờ ông Đường cần tài chính lớn, chỉ cần trì hoãn thôi đã là tổn thất lớn rồi. Đúng thế, nên lần này giám đốc Đường mời không ít bạn bè từ hai giới thương chính tới, giấy phép đã làm được rồi, hôm nay chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi, còn có ít thân thích nữa. Khi chính thức bán ra khả năng có một bữa tiệc lớn, tới khi đó cậu cũng nhất định phải tham gia. Tô Sán ngạc nhiên, em tham gia làm gì? Ha ha ha, đây giám đốc Đường bảo tôi nói với cậu như thế. Lý Lam nháy mắt đầy ẩn ý, chẳng phải cậu học quản lý hay sao? Kinh nghiệm tiêu thụ khu nhà lớn này cậu có thể chú ý học tập một chút, xem tiến hành quản lý chất lượng ra sao. Trước ra giới địa ốc có câu lợi nhuận dưới 40% không làm. Nhưng giám đốc Đường nói đó là điều không thực tế, giống thập niên 80 làm mậu dịch. Lợi nhuận đạt tới 80%, ai thấy cũng đổ dồn vào, làm lợi nhuận liên tục sụt giảm, giờ làm xuất nhập khẩu có 5% lợi nhuận là bình thường. Nhưng người trải qua niên đại hoàng kim giàu lên trong một đêm đó mấy ai có kể an tâm kinh doanh lâu dài. Cho nên chúng tôi ở sản nghiệp này không chơi ôm đất đợi tăng giá, đảm bảo khai phát nhanh, thu hồi vốn nhanh là được, còn nữa trên 25% lợi nhuận thì không chơi. Giới địa ốc ai cũng muốn theo đuổi lợi nhuận, nhưng chúng tôi không muốn cưỡng ép lợi nhuận, giống đạo lý ở cùng nữ nhân. Sớm muộn cũng là của mình, tất nhiên phải chăm sóc chu đáo, bảo vệ cái thị trường này, còn kéo quần lên là đi thì là không định làm ăn lâu dài rồi. Tô Sán gật đầu, sau thập niên 90, biểu đồ lợi nhuận bình quân sản nghiệp địa ốc là lên thẳng một đường. Người có được suy nghĩ như ông Đường là những người đã thực sự trải qua mấy biến đổi của ngành nghiệp, từng bước đi lên, thấy nhiều vinh nhục hương suy, luôn có chút tình cảm và trách nhiệm. Ông Đường đi tới xua tay ý bảo Tô Sán không cần phải đứng lên chào, cười ha hả ngồi xuống. Tô Sán, cháu tới rồi à, mấy ngày nữa chú có bữa cơm, cháu phải tới đấy. Chú cần người có thể đưa Đường Vũ về an toàn nữa chứ. Chú Đường, ông người quá, cháu sợ không quen. Tô Sán kích động, y ngày càng được nhà Đường Vũ chấp nhận rồi, tuy nhiên cảm thấy mình cũng nên tỏ ra ngại ngùng một tí. Chiêu giả non này với chú không ăn thua đâu, dì Mục cháu cũng tới đấy, còn bảo với chú chuyện này, cháu có gan thì cứ không đến. Ông Đường nói xong cười lớn, đứng dậy xoa đầu Tô Sán, sau đó đi về phía khách Hứa, ông có nhiều khách phải tiếp đãi, không thể dành thời gian cho Tô Sán nhiều. Chi tiết nhỏ này lọt vào mắt không ít người. Ông Đường với ai cũng tươi cười nhiệt tình, nhưng xưa nay không có cử động quá nhiệt tình, vậy mà biểu hiện như thế với chàng trai chưa tới 20, không khỏi khiến người ta chính thức coi trọng tin đồn trước đó. Con gái ông Đường trời sinh mỹ mạo như hoa như ngọc, lại nỗ lực khắc khổ, thường dùng làm điển hình giáo dục con cái nhiều người. Đồng thời được một số gia trưởng nhìn chúng, tuy không nhất định cứ phải là Đường Vũ, nhưng người mang tâm tư này thân cận với Mục Tuyền và ông Đường không ít. Dù sao có chuẩn bị vẫn hơn, nhưng nghe nói Đường Vũ đã có bạn trai rồi, vì vậy cũng có người rút lui, nhưng bạn trai của Đường Vũ vẫn làm người ta tò mò muốn biết một chút. Người trong giới hoặc bạn bè ông Đường, thậm chí một số từng bế Đường Vũ khi còn nhỏ, còn nghe tới Đường Vũ có ba cô sáu thím chín gì. Đường Vũ là cô bé được người lớn yêu thích, không sốc nổi nhắng nhít như đám trẻ con bây giờ. Có người cũng thầm nghĩ, nhà lão Đường nhiều tiền như vậy, làm con rể chắc chắn sẽ có tiền đồ tươi sáng. Và lại Đường Vũ giống hệt mẹ, mũi nhỏ mắt dài, rất có thần khí, vóc dáng cao ráo nữa, nếu con mình có cái may mắn đó, gen đời sau cũng có thể cải thiện một ít rồi. Đường Vũ đúng là cô con dâu đại chúng trong mắt nhiều người. Cho nên nhìn ông Đường đối xử với Tô Sán thân thiết như vậy, không khỏi làm người ta hoài nghi. Chẳng lẽ đó là bạn trai tin đồn của Đường Vũ đấy sao? Trông cũng không đuôi mẻ què sứt gì, có điều cũng thường thường thôi. Tô Sán tất nhiên không biết được những người kia ngầm chê bai mình, y còn đang hồi hộp, Mục Tuyền bảo ông Đường mời mình tới, không thể nào, có lẽ ông Đường nói thế trêu mình chút thôi. Phía đầu kia có một cô nữ sinh chừng 17-18 tuổi đi tới nói gì đó với ông Đường cười phá lên, chỉ về phía Tô Sán. Cô gái kia đi thẳng tới, Lý Lam biến sắc, quay đầu sang một bên, bộ dạng bảo Tô Sán tự cầu phúc đi. Tô Sán còn chưa hiểu gì thì nữ sinh kia đã tới trước mặt Tô Sán, mắt một mí, tay cầm cái kính râm gọng xanh kiểu mắt ếch, người mặc áo thun da cam. Dưới mặt quần ngố, chân dài, đi dép sang đan, chừng 1m63, hoạt bạt tươi vui, ngó nghiêng Tô Sán chẳng dè dặt gì, anh là Tô Sán à? Chương 462, cũng chỉ làm nền mà thôi, 2. Em là. Tô Sán không nhận ra cô bé này, thấy mình cũng đâu phải là tay ăn chơi nổi tiếng ở Thượng Hải, khiến các em gái xinh xắn đều biết. Cô gái kia thấy Tô Sán ngơ ngác thì ngồi luôn xuống đối diện, một tay chống cằm nhìn y nói, em là Mục Giai Trúc, bạn của Ninh Đông, bà Nghị Nhiên, Tào Trạch, anh nhớ không? Họ có nhắc tới anh, em rất muốn gặp anh một lần. Này, anh nói xem, làm sao anh tán đổ được chị em vậy? Chị họ em lạnh lùng cực luôn, em tò mò lắm, sao chị ấy nhìn chúng anh thế? À, Tô Sán nhớ ra rồi, hồi mình và Đường Vũ từ Mỹ về có gặp nhóm Ninh Đông, còn xảy ra vụ va chạm nhỏ. Chuyện đó không có gì, nhưng cô gái này giới thiệu tên làm y nhìn kỹ lại. Họ Mục, là em họ Đường Vũ, tuy mắt không giống, nhưng đường nét khuôn mặt kia đúng là có phần giống Đường Vũ và Mục Tuyền, xem ra gen họ Mục khá mạnh. Mà Mục Khai Trúc hay Mục Giai Trúc? Thực ra là hai bọn anh cùng thích nhau thôi, không có gì đặc biệt để kể. Tô Sán hơi thiếu tự nhiên, bị một cô bé không quen hỏi lịch sử yêu đương, y không quen. Mục Giai Trúc lại tay chống cằm, ngoẹo đầu sang một bên, môi dưới hơi chề ra, ngẫm nghĩ, vậy để em đoán xem, nhé. Nhà anh rất thân với dì em đúng không? Nhà anh làm gì, đầu tư tài chính, địa ốc hay là cán bộ cơ quan? Không phải, nhà anh không quen dì em. Cha anh làm ở xí nghiệp nhà nước, mẹ anh bán văn phòng phẩm. Không thể nào, dì em đề phòng người lạ lắm, vậy anh theo đuổi được chị em. Thư tình, lời ngon tiếng ngọt rồi tặng hoa sao? Mục Giai Trúc rõ ràng không tin, chị mình chẳng lẽ không biết bạn trai mình có ý nghĩa gì sao? Không thể, chị ấy lý trí thế cơ mà. Tô Sán gật đầu, đúng thế đấy, không có gì kinh thế hãi tục. Mục Giai Trúc mắt giống hạt đậu, tròn lại càng tròn. Oa, thật à, em còn tưởng chị họ em dẫn về anh rể cực kỳ ghê gớm cơ. Từ nhỏ lúc nào em cũng bị mọi người lấy chị Đường Vũ ra răn dạy, nói chị ấy học tốt hơn em, chịu khó hơn em, làm việc cẩn thận quy củ. Anh Tô Sán, cảm ơn anh cho em tự tin rất lớn. Thế là thế nào, mình bình thường lại cho cô bé này tự tin. Nghe quái quái, không giống nó khen mình tẹo nào, nhưng một câu anh rể làm Tô Sán mát lòng mát dạ. Lý Lam lo lời Mục Giai Trúc làm Tô Sán giận, nói vào, Tiểu Trúc, em ở Thượng Hải không đi thăm chị họ em, chỉ lo chơi thôi à? Chơi thôi chứ sao, em làm sao dám đi gặp chị ấy, ông bà ngoại em suốt ngày bảo em chơi với chị em nhiều hơn, học thêm chút gì đó từ chị ấy, đừng có suốt ngày rong chơi này nọ. Em nói, Mục gia có một mình chị ấy là được rồi, chị ấy là Mục Quế Anh thời đại mới của bà ngoại mà, em dạy gì ở gần chị ấy làm nền. Tô Sán gật gù, thầm nghĩ cô bé này biết mình biết người, ở cạnh Đường Vũ đúng là chỉ có phận làm nền thôi. Không ngờ Mục Giai Trúc nhìn thấy hành động của Tô Sán, nói luôn, anh Tô Sán, anh cũng làm nền đấy. Con bé này cũng thẳng tính quá đi, Tô Sán ngượng ngùng, chỉ cười xòa cho qua. Lúc này một nam tử trên 20 đi tới phía mọi người gật đầu với Tô Sán và Lý Lam, chào mọi người. Giới thiệu một chút, vị này là CEO Lục Minh của công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Thật, điển hình của tuổi trẻ tài cao, công ty Tường Thật là do một mình anh ấy sáng lập, là đại biểu pháp nhân. Mục Giai Trúc sốt sắng giới thiệu, cha anh ấy là Lục Tam Nguyên, xếp hạng 40 bảng Forbes năm nay, hổ phủ sinh hổ tử đấy. Ngược lại Lục Minh lại cười ngượng ngùng bắt tay, tôi vay tiền cha tôi, khi nào kiếm được còn phải trả cả vốn lẫn lãi. Không có gì đáng nói cả, hiện công ty còn đang kinh doanh thua lỗ, tôi đang nghĩ cách xoay chuyển. Anh chàng con nhà giàu này coi như cũng là người đàng hoàng, ở dưới loại trường hợp này, cho dù hắn có chút hư vinh cũng biết cách kiềm lại. Hôm nọ là Trương Chí, hôm nay lại gặp Lục Minh, người trẻ tuổi ở Thượng Hải này rõ ràng năng độc hơn ở vùng phía Tây. Mục Giai Trúc ngầm nhéo Lục Minh một cái, tàn bạo trừng mắt lên với hắn, giả bộ một chút vì bà đây thì chết à. Trong con mắt, mấy cô tiểu thư như Mục Giai Trúc, Lục Minh được coi như đã kiệt xuất lắm rồi, thuộc thành phần nếu có scandal gì thế nào báo chí toàn quốc đều đăng tin. Rất có thiện cảm với Mục Giai Trúc, nhưng hắn không phải là hạng thiếu phẩm chất làm trò nhàm chán để chiều lòng giai nhân. Thế là bàn của Tô Sán liền tăng lên tới 4 người, khu nhà tiêu thụ dần trở nên chật chội, song vẫn thi thoảng có người tới. Lý Lam tự hào nói, mặc dù chưa chính thức cho đặt mua, nhưng hạng mục này trong nghề là tiếng lành đồn xa, giám đốc Đường cũng nhiều bạn bè, giúp đỡ nhiều phương diện. Bữa tiệc hôm nay cho đặt nhà nội bộ, giảm giá cao nhất có thể tới 7%, cũng chỉ bán 100 cái. Mục Giai Trúc gật đầu, em phục nhất chú ở điểm này, chắc chỉ 1-2 năm nữa thôi là xí nghiệp lên thị trường chứng khoán. Cũng chưa chắc, lên thị trường chứng khoán huy động vốn là cơ hội cũng là nguy hiểm, giám đốc Đường có tính toán của mình, chuyện này tôi không dám phán bừa. Nhưng một điều tôi có thể nói, nếu giám đốc Đường muốn, ngay năm nay có thể lên thị trường chứng khoán. Hậu Đường Tam Thiên Thành trong vài ngày có thể thu hồi 4 đến 5 tỷ, cho nên lên thị trường chứng khoán chỉ là vấn đề thời gian và tâm tình. Chỉ trong vài ngày có thể thu hồi 4 tới 5 tỷ. Cho dù cha có tên trên bảng Forbes, huyệt Thái Dương Lục Minh vẫn giật giật. Không tin à, vậy chúng ta đợi xem. Lý Lam mân mê cốc cà phê trong tay, nói rất tự tin, tư thái như đại tướng nắm vạn hùng binh trong tay. Hắn tự tin vào chất lượng sản phẩm, tự tin vào cách thao tác, chỉ người có lòng tin mới có khí thế này. Không thẹn là một viên tướng dưới trướng ông Đường. Tô Sán thầm so sánh, bản lĩnh thì Lâm Quang Đống, Vương Thanh, Nhâm Oánh đều không thua kém Lý Lam. Chỉ thiếu va chạm và lịch duyệt, cũng như thiếu vị trí, không phải có câu, vị trí của anh quyết định anh muốn làm gì sao. Lục Minh đột nhiên hỏi chủ đề không liên quan, mọi người có biết một cái tạp chí tên là Văn Hóa Thời Thượng không? Em có nghe chút tin đồn, hay lắm. Lý Lam thì lắc đầu, hắn không làm mảng này nên không chú ý. Tô Sán hứng thú, Lâm Quang Đống nói tin y đánh cược đã đi, nhưng không nghĩ nổi tới mức này rồi. Tờ tạp chí này mới đổ bộ xuống Đông Nam, chưa có thị trường, nhưng mạnh miệng tuyên bố trong vài kỳ có thể mở cánh vào Thượng Hải, Bắc phá Kinh Tân, Nam hạ Giang Chiết. Trước đó tôi còn nghĩ đó là chuyện hoang đường nhất, giờ nghe anh Lý nói còn thấy hoang đường hơn. Móa, thằng nào thêm vào câu Bắc phá Kinh Tân, Nam hạ Giang Chiết, nghe thì khí thế lắm, song lần này to chuyện rồi. Nếu mà chuyến này sơ xảy gì thì thành trò hề muôn đời,

Tô Sán và Đường Vũ không ngồi đối diện với nhau mà ngồi cùng một chỗ, vốn thêm phần thân thiết, nhưng vì Tô Sán đáp lại có phần hờ hững làm lòng cô như dao cắt. Bạn giận à? Đường Vũ cắn môi, nói tiếp. Mình không phải không muốn đưa bạn tới bữa cơm gia đình mình, chỉ là không muốn ai làm khó bạn thôi. Khi tới Thượng Hải làm thủ tục nhập học, Đường Vũ được cha mẹ cô đưa đi chào hỏi thân thích ở Thượng Hải, nhân số không ít, vài người làm Đường Vũ không ưa, tính cách khó chịu. Chuyện này hoàn toàn khác với lần ở Dung Thành tổ chức sinh nhật, cô không muốn Tô Sán bị đám người thân xa lạ lên mặt trưởng bối chỉ trỏ này nọ. Cô càng muốn một bữa cơm chính thức ba người nhà họ với Tô Sán hơn, người khác thái độ thế nào không quan trọng. Hiện giờ Đường Vũ đang ở trong thời kỳ cực mẫn cảm, cô để ý tới mọi phản ứng nhỏ nhất của Tô Sán. Là cô gái hiện đại, Đường Vũ không coi trinh tiết như sinh mệnh, nhưng là cô gái nghiêm túc, đồng thời cũng rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm với Tô Sán. Cùng y đi tới bước kia là tương đương chấp nhận ràng buộc, không kém kết hôn là bao, nên mới lo được lo mất. Một phản ứng tiêu cực nhỏ của Tô Sán ở thời điểm này bị phóng đại nhiều lần. Tô Sán quay đầu qua mỉm cười, nắm lấy tay cô, ngón cái cọ cọ làn da mịn màng. Mình hiểu mà, không sao, đây là biệt gia đình bạn, mẹ bạn lại bảo mình tới. Đương nhiên là phải tới rồi, nam nhân của bạn đâu dễ bị người ta dọa như thế, nếu không sau này chúng ta còn sống với nhau thế nào. Đường Vũ cười khẽ, cô đã quá quen chuyện Tô Sán được nước lấn tới rồi. Tớ lúc đó nếu bạn không vui thì chúng ta về trường luôn, không tới mức nghiêm trọng như thế chứ. Tô Sán thấy Đường Vũ không lạc quan như vậy thì hơi đoán được một chút, bữa cơm này có những ai? Vợ chồng cô dì mình, và ông bà ngoại. Ông bà ngoại. Chả trách, Tô Sán bắt đầu thấy chút áp lực rồi, ông bà ngoại bạn là người thế nào? Ông mình rất nguyên tắc, trông nghiêm nghị, thực ra rất hiền, rất chiều mình. Còn bà ngoại? Đường Vũ ngập ngừng có vẻ không biết dùng từ ngữ gì miêu tả. Tô Sán ngồi chờ, một lúc sau Đường Vũ mới nói tiếp, bà ngoại mình tên là Mục Ngạn Dung. Đầu óc Tô Sán hơi không theo kịp, sao Đường Vũ lại nói tên bà ngoại cô? Cái tên thì liên quan gì, là nhân vật nổi tiếng à? Mình không nhớ danh nhân nào có cái tên này, nhưng tích tắc mồm y há ra tới mức cho được cả nắm đấm vào, Mục Ngạn Dung. Họ Mục, vậy tức là Mục Tuyền mang họ mẹ. Dù đoán được 7 phần rồi, Tô Sán vẫn hỏi lại cho chắc, vậy ông ngoại bạn, ông ngoại mình họ Tiền. Đường Vũ không tiện bình luận bà mình, nhưng cái tên bà ngoại cô và thái độ của cô đã đủ nói lên tất cả rồi, chỉ e là một người phụ nữ giống Mục Tuyền, nhưng ở cấp độ đáng sợ hơn. Trong đầu Tô Sán mường tượng ra hình ảnh ác bà tay chống gậy trúc, xung quanh là đám nha hoàn gia đình run rẩy cúi đầu đứng bên hầu hạ trong phim cổ trang, thậm chí còn nghĩ tới Từ Hy Thái Hậu. Mẹ ơi, đây là nhập vai hay sao mà quái vật cứ mạnh lên thế này, mình mới miễn cưỡng được Mục Tuyền chấp nhận, giờ lại xuất hiện mẹ của Mục Tuyền. Chợt đầu y lóe sáng, thốt lên, bạn là Mục Quế Anh. Đường Vũ ngạc nhiên, làm sao bạn biết tên ở nhà của mình, ông bà ngoại mình gọi mình như thế, nhưng cha mình không thích đâu, thích được mới là lạ đó. Những lời của Đường Vũ ngày hôm nay làm Tô Sán cả tối không tĩnh tâm lại xem sách được, chơi vài ván StarCraft cũng thua. Nằm ngửa mặt trên giường nhìn trần nhà, mắt mở trừng trừng. Y chỉ muốn nắm tay Đường Vũ, đi khắp chân trời góc biển, tới nơi chưa từng tới, đi con đường chưa ai đi, chỉ cần có hai người, cả đời này, chỉ có hai người cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Lý tưởng, mục tiêu gì chứ, vứt hết đi. Thế nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy, con người ta không phải chỉ sống vì mình. Chúng ta bị ràng buộc bởi vô số nghĩa vụ và trách nhiệm, mối quan hệ càng nhiều, gia tộc càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn. Tô Sán mở mắt ra thì thấy nắng sớm tươi sáng, vạn dặm không một bóng mây. Chạy thể dục buổi sáng xong, Tô Sán đi mua vài tờ báo, một cái bánh mì, lại ra ban công ngồi đọc tin. Tìm kiếm tin về Đường Thị xí nghiệp trước, hậu đường Tam Thiên Hành đã mở cửa giao dịch, giá mỗi mét vuông là 6.700, đây là một cái giá rất cao rồi. Nhưng Tô Sán biết sau này giá nhà đất ở Thượng Hải còn lên cao nữa, mảnh đất đẹp như ở khu Đường Thị Tam Thiên Hành chừng 1-2 năm nữa sẽ tăng gấp đôi. Có điều y cũng có nhận thức tỉnh táo, nhà cửa ở bất kỳ thành phố nào tại bất kỳ quốc gia nào cũng là món hàng đắt giá nhất. Cũng là khoản chi lớn nhất trong đời của rất nhiều người, nhưng trong cái nghề này gần như không sản sinh ra được công ty vĩ đại nào. Vì tính chất khu vực nên khó mà sinh ra hiệu ứng quy mô lớn, tập đoàn địa ốc khó làm lớn được. Cho nên thường bọn họ mau chóng thu hồi tiền đầu tư, rồi tiếp đó đi theo đường kinh doanh vốn.